Tối cường hệ thống, chương 265, bình an trước đại nạn. Khóc chuyện audio.com, Pu, Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên mãn. Đinh, chúc mừng XP gia tăng 15 tỷ. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công 16 dây chuyền quy tắc. Lâm Phàm thật không ngờ Hàn Vĩnh Nghị lại cô đọng được đến 16 dây chuyền quy tắc. Cũng khó trách Thánh Tông thiếu chút nữa thất thủ. Có kẻ mạnh như Hàn Vĩnh Nghị, lại còn đánh lén khiến Yến Tông chủ trọng thương. Như vậy toàn bộ Thánh Tông đương nhiên đợi lão nghiền nát rồi. Nhìn các đệ tử Thánh Tông, qua phút hưng phấn, có người sắc mặt còn kích động, cũng có người tinh thần chán nản. Lâm Phàm chỉ biết thở dài một tiếng, tuy rằng xem như tới đúng lúc, nhưng những người đã chết lại không thể cứu lại. Tông chủ, Trương Nhị Cẩu nhìn thấy Lâm Phàm, kích động đến khóc lên. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó xoa đầu chỉ kiều. Tông chủ, mau mau cứu các sư đệ. Trương Nhị Cẩu vội vàng nói. Lâm Phàm đi tới cạnh Phong Bất Giác và Thiên Vũ. Cha xét thương thế, gần như chỉ còn một hơi. Nhất niệm thành đan, từng viên đan dược quay cuồng trong ngọn lửa. Sau đó vô số đan dược được dung nhập lực lượng sinh mệnh từ Ngô Đồng Thần Thụ bay ra. Lâm Phàm lấy hai viên, cho Phong Bất Giác và Thiên Vũ nuốt xuống. Hiệu quả xác thực rất tốt. Hai người nhanh chóng có chuyển biến tốt. Ngô Đồng Thần Thụ quả thật không hổ là thần vật. Nhị Cẩu, nhanh cầm một viên này cho Diệt Cùng Kỳ dùng. Lâm Phàm nói, vâng. Trương Nhị Cẩu gật đầu. Chạy vội đi, sư phụ, người mau cứu Tiểu Bạch và Cung Tỷ Tỷ. Chỉ Kiều nói, Lâm Phàm nhìn thấy Tuyết Phương sư con trong lòng Chỉ Kiều. Thương thế rất nặng, nhưng may là lực sinh mệnh của hung thúc cực kỳ cường đại. Cộng với viên đan dược của Lâm Phàm, Tuyết Phương sư con cũng dần dần khôi phục. Cung Tỷ Tỷ, cứu xong Tuyết Phương sư con, chuẩn bị cứu người thứ hai, đồ đệ nói. Hắn mới chợt sửng sốt, Cung Tỷ Tỷ là người nào? Thế nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm trong vũng máu, hắn có chút kinh ngạc, tại sao lại quen mắt như vậy? Đúng rồi, là cô gái ở Mặc Thành, nhưng người này tại sao lại ở Thánh Tông? Còn quen thuộc với Chỉ Kiều như thế, chẳng lẽ người này dựa vào việc biết thân phận của mình? Bịa một câu chuyện, rồi tới đây kiếm lời sao? Giờ phút này, Lâm Phàm do dự không biết nên cứu hay không? Nếu người này có mưu đồ, tốt nhất mình nên lừa gạt Chỉ Kiều một lần, để con bé đau khổ một chút rồi sẽ qua, chứ không thể lưu lại tai họa ngầm bên người. Sư phụ, người mau cứu Cung Tỷ Tỷ đi. Là Cung Tỷ Tỷ đẩy con ra, con mới không có chuyện gì. Chỉ Kiều thấy Tiểu Bạch đã hồi phục lại, tâm tình vui lên không ít, nhưng khi thấy Cung Tỷ Tỷ vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng Chỉ Kiều rất đau khổ. Lâm Phàm gật gật đầu, xoa đầu Chỉ Kiều, thôi, cứu người quan trọng, sau này làm cho rời đi là được. Nhìn qua thương thế của Cung Băng Giả, gương mặt tuyệt mỹ kia giờ phút này tái nhợt. Trên thân thể Linh Lung lại có một miệng vết thương xuyên qua sát ngực. Thậm chí còn có thể thấy được nội tạng bên trong. Coi như người vận khí tốt, không bị thương tổn chí mạng, Lâm Phàm cũng không thể không bội phục vận khí của đối phương. Vết thương kia chỉ cần nhích vài cm nữa là đủ chết người. Đợi sư phụ cho cô gái này nuốt đan dược xong, Chỉ Kiều bèn đứng bảo hộ bên cạnh Cung Băng Giả. Tiếp đến, Lâm Phàm đi tới trước mặt tông chủ và các thái thượng trưởng lão. Đưa đan dược cho họ, thứ này có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Lâm Phàm nói, tông chủ tiếp nhận đan dược, khẽ lắc đầu, ai, không được, thương thế của chúng ta. Yến tông chủ còn chưa nói hết câu, đã lại ngây ngẩn cả người, bởi vì lực sinh mệnh trong viên thuốc này thật sự quá mạnh mẽ. Quả thật là thần đan chữa thương a, thế nhưng Lâm Phàm vừa mới luyện đan tại chỗ. Bọn họ nhìn rõ trong mắt, sao có thể luyện ra thần dược trong thời gian ngắn như vậy? Chẳng lẽ là dùng thảo dược vô cùng chân quý sao? Cũng không phải, bọn họ thấy rõ nguyên liệu đều là những thảo dược bình thường. Mọi người nghĩ mãi không rõ, cuối cùng gạt bỏ thắc mắc sang một bên, nuốt đan dược vào bụng. Tức thì một luồng lực sinh mệnh mênh mông tràn ra trong cơ thể họ. Tu bổ hư hao bên trong. Tiểu tử này,